Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Pháp thuật cấm chế, Lý tiên sinh, có muốn ăn hay không điểm? Nhìn đến Lý Sùng Thật vừa vào cửa liền khắp nơi xem. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đem pizza hộp đồ ngọt đều đặt ở trên bàn cơm. Nhẹ giọng hỏi một câu. Không được, ta ăn qua. Lý Sùng Thật lo chính mình ngồi ở một bên trên sofa. Ninh tiểu thư không cần phải xen vào ta. Ngươi đi ăn ngươi đi. Ninh Hoan Tâm, ngươi cho ta nguyện ý quản ngươi đâu. Ngươi một cái đại người sống vẫn là cái xa lạ đại nam nhân. Ngươi ở ta trong phòng lúc ẩn lúc hiện. Ta có thể làm bộ ngươi là trong suốt. Nhìn không tới ngươi sao? Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Ngồi xuống bàn ăn bên. Một bên ăn pizza. Một bên âm thầm mà quan sát đến Lý Sùng Thật. Lý Sùng Thật ngồi ở trên sofa. Mùi ngon thoạt nhìn vừa mới Ninh Hoan Tâm đang xem cái kia TV tiết mục. Đó là một minh tinh sâu thực tế. Kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Ninh Hoan Tâm chính là tùy tiện xem tống cổ thời gian. Không nghĩ tới Lý Sùng Thật xem còn đâm vào mê. Quan sát nửa ngày, nhìn đến hắn cũng không có gì đặc thù hành vi. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Mà lúc này, ở phòng khách, cảm giác được Ninh Hoan Tâm thu hồi tầm mắt. Trên sofa Lý Sùng Thật hơi hơi mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng nâng khởi. Một lá bùa ở hắn lòng bàn tay thượng đột nhiên hiện lên tới. Đây là truy tung phù. Nếu vị này Ninh tiểu thư gặp qua Du Diệp, chính mình chỉ cần phóng chương truy tung phù ở nàng nơi này, lần sau là có thể theo nàng hơi thở tìm được Du Diệp. Lý Sùng Thật tự nhiên là tưởng thực hảo. Hắn tính toán đem truy tung phù giấu ở Ninh Hoan Tâm giày. Sofa khoảng cách cửa rất gần, Ninh Hoan Tâm giày liền ở nơi đó. Đây là bọn họ môn phái cao cấp truy tung phù. Một khi phát động liền sẽ biến thành trong suốt, sẽ không bị phàm nhân phát hiện. Đi, xem chuẩn phương hướng, Lý Sùng Thật phát động chính mình lòng bàn tay truy tung phù. Chính là liền tại đây một khắc, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Kia chương truy tung phù mới vừa ra tay liền lập tức biến thành cho tàn. Chạt đều không dư thừa. Phòng này có rất cường cấm chế. Ở chỗ này, cư nhiên vô pháp sử dụng bất luận cái gì phù chú. Thậm chí không thể vận dụng cường đại thuật pháp. Lý Sùng Thật sự sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía một bên nhà ăn. Ninh Hoan Tâm chính ăn mùi ngon đâu. Cảm giác được Lý Sùng Thật sự tầm mắt. Nàng nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. Lý tiên sinh. Làm sao vậy? Nga, không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến còn có kiện chuyện rất trọng yếu không đi làm. Ta đi về trước, Lý Sùng Thật chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nga nga, vậy ngươi làm chính sự quan trọng a? Ta liền không tiện a. Rốt cuộc đi rồi, ra hỏa này. Ninh Hoan Tâm tự nhiên là vui mừng đem Lý Sùng Thật tặng đi ra ngoài. Chẳng qua, Lý Sùng Thật rời đi thời điểm nhìn chính mình ánh mắt có điểm lược kỳ quái. Không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Bất quá, cái này rốt cuộc ân tĩnh. Rốt cuộc có thể ân tâm ăn cái pizza. Ăn xong rồi cơm trưa, Ninh Hoan Tâm lại thoải mái dễ chịu ngủ cái ngủ trưa. Ngày này liền như vậy thoải mái lại nhàn nhã quá khứ. Chạng vạng thời điểm, Ninh Hoan Tâm cấp phụ mẫu của chính mình còn có Tạ Vũ Điệp đều gọi điện thoại nói cho bọn họ chính mình muốn đi Đông Hải thị ngoạn nhi. Cố Thiên Lương dặn dò Ninh Hoan Tâm vài câu, mà Ninh lão cha chỉ là quan tâm nữ nhi tiền còn có đủ hay không hoa. đến nỗi Tạ Vũ Điệp, nàng ở trong điện thoại thở dài không thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng đi bởi vì nàng lập tức liền khai giảng. Hai người lại hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm mới cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Ở vội sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp ôn nhu hỏi một câu. Rất sợ chính mình quấy rầy Tưởng Lệ Hành công tác. Hết chương.